thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 12, góc truyện audio.com. Quay lại chuyện cô lẽ mọi người cũng biết là AI rồi nhỉ, đó là Thiên Âm, Bon và hắn. Cả ba đang cãi nhau vì việc chật chỗ và mất tầm nhìn. Hắn thì bực bội vì vừa nóng vừa nực lại vừa phải nghe nó và Bon cãi nhau. Hắn muốn lên tiếng nhưng không được vì mỗi lần nói lại bị nó và Bon quay lại và nói. Đứa nào bày đầu, giờ thì chịu đi nhé. Phá luật là làm ô xin đấy kkk, cứ như vậy hắn đành ai em lặng nhìn ngắm nó một cách thầm lặng. Nhìn nó vô tư như vậy hắn lại luôn tham lam mong muốn nó là của hắn nhưng nào được. Hắn biết tại sao, là vì cô bé ở quá khứ lôi kéo hắn và không muốn hắn thoát ra và đến với nó. Thôi thì hắn chỉ biết nhớ về quá khứ và thầm lặng nhìn về tương lai thôi. Còn anh và cô thì sao nhỉ? Cô nhìn xung quanh và hỏi anh. Tất cả đều do anh làm ư? Không hẳn. Anh có nhờ gì khanh nè? Chú tài xế, dì bán hàng, cô tiếp thị, bé hàng xóm, chú chó eo yêu cây ai, đặc biệt là Thiên Âm, Hoàng Phong và Bon. Hi hi, anh vừa kể thì trong bụi cây vang ra một tiếng nói. Công em là lớn nhất, hi hi. Nó nói lớn làm hắn và Bon giật mình tính kéo nó xuống nhưng đã muộn rồi. Còn nó vẫn vô tư mà không biết có bốn viên đạn đang nhìn mình. Hắn và Bon đành kéo nó ra. Lúc này, cô nhóc mới biết mình bị lộ rồi, nó quay đầu như xin lỗi Bon và hắn. Cô nhìn nó và ba người con trai, cô lắc đầu và nói. Thiệt là, mọi người vất vả rồi, nó liền nói. Vất vả thiệt đấy nhá, nhờ mày mà tao phải cực khổ lắm đấy nên mày hãy về với tụi tao đi. Nếu không gì, cô hỏi, thì anh hai tao sẽ hành hạ tao nữa đấy. Nghe nó nói AI cũng bật cười cả. Bon thì nhí nhố lên tiếng phản bác nói. Vâng, em vất vả lắm để anh kể cho nha, kính thưa mọi người đây là sự. Vất vả của nhóc Thiên Âm đây, sáng em ấy dậy lúc 11 giờ 39 phút và ăn vật tất cả 19.564.000 Việt Nam đồng. Tối thì thức khuya chơi game đọc tiểu thuyết, không thì đi đua xe ạ, còn bài thư này cũng nhờ mấy bạn trên mạng ấy ạ, xin hết ạ. Bon vừa nói xong cả đám nhìn nó rồi bật cười, còn nó thì nhìn Bon và nhe răng nói. Em cho anh biết tay à, oai. Hi hi, còn lâu nha bấy bể. Cả hai người giỡn với nhau và cô và anh đã là một couple rồi, ola ola. Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này bê. Tin anh đi, cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ. Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu bê. Mọi người rủ nhau về nước và đánh một giấc tới sáng tại nhà nó. Sáng sớm, nó dậy rất sớm và sửa soạn lại. Nó mở tủ và lấy chiếc áo len mỏng màu nâu và chiếc quần trắng. Cảm thấy ổn, nó lại bàn và lấy một chiếc vòng tay. Đang lấy bổng nó lọt xuống đất, nó cúi người xuống lượm và thấy một chiếc hộp. Tò mò quá, nó cúi xuống và lượm chiếc hộp lên mở ra. Một sợi dây chuyền cỏ mày xanh lá, nó khẽ mỉm cười và đeo vào cổ. Nó nhìn đồng hồ rồi khẽ mở cửa sổ ra, nó vươn tay và chạm nhẹ vào những giọt sương sớm, nó thầm nói 2.2. Hôm nay trời khá lạnh, nó vươn tay về và khép cửa sổ. Nó nhanh chân xỏ đôi bút và khoác chiếc áo len vào cổ rồi chạy xuống lầu 2 kêu anh và cô dậy. Vừa vào phòng đã thấy anh nó đang khoác áo, nó khẽ nói với anh. Anh hạnh phúc rồi nhá, anh giật mình nhìn nó hỏi. Sao em dậy sớm vậy, em thích thôi. Mà sao hai lại mặc áo tay ngắn, vậy sao hai không được mặc áo tay ngắn? Góc truyện audio.com, vì trời hôm nay rất lạnh, anh mau đưa chiếc áo len này cho Mây Mây đi nha. Em qua kêu con heo Hoàng Phong và lợn Bon dậy, yêu em cây, nhanh đi rồi ăn sáng, vâng ạ. Nó chạy thẳng xuống lầu hắn và khẽ mở cửa ra. Nó lay lay hắn dậy và phát hiện hắn phát sốt, người thì nóng ran cả. Nó hoảng hồn gọi cho anh và cô ngay, cả chàng lôn Bon nhà ta cũng điên tiết lên luôn. Anh nó nhìn nó và kêu. Em nghỉ ở nhà chăm sóc Phong đi, sao lại là em, người giúp việc nghỉ hết rồi. Họ có việc, vâng, mọi người đi học vui vẻ nha, ASSSS đáng chết. Đi đây, xin lỗi anh nha Bon, nó nói giỡn với Bon làm anh đá ngay vào cánh cửa và LA, làm cả bọn cười quá trời. Sau 10 phút AI cũng đi, còn mỗi nó và hắn đang nằm như chết. Nó liền cởi đôi giày bút ra và xuống bếp nấu nước nóng cho hắn. Nó ngồi đợi và vừa lo cho hắn, thấy nước sôi nó liền chụp NAGY và phỏng liền. Nó cứ cầm và nhăn mặt nhưng lo cho hắn nên nó bộc chộp và làm rơi ấm nước sôi. Nước văng trúng vào bàn chân nó. Nó cố chịu đựng và rót số nước còn lại vào thau và khăn cho hắn. Vừa lên cầu thang, chân nó vừa NDAU9 vừa rát nhưng cố chịu. Vừa tới nói, nó đặt thau lên phía bàn và lau mồ hôi đắp khăn cho hắn. Cứ thế nó đi lên đi xuống, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra và nhìn xung quanh. Hắn mơ màng hình như hắn bị sốt thì phải. Hắn liền đi xuống thì thấy mọi người đang nói cười rôm rả ở dưới nhưng không thấy nó. Mọi người thấy hắn liền nói, thì ra khỏe rồi ư, mà có thư cho cậu đó. Đâu, anh liền lấy đưa hắn. Hắn cầm lấy và thấy có ghi số điện thoại và dòng chữ. Hãy gọi đi nhé, hắn thấy lạ nhưng cũng bắt điện thoại lên và gọi. Một giọng nữ vang lên, anh Phong, Hạc Mi, là em ư, vâng, em xin lỗi anh nhiều nhưng chỉ xin anh cho em 5 phút thôi, the CKO, yêu em cây. Em biết anh rất hận em nhưng xin anh tha lỗi cho em nhé. Em chia tay anh không phải vì em có người yêu àm vì em bị bệnh máu trắng. Em sợ em không qua khỏi nên mới chia tay anh, em không muốn anh tổn thương, em xin lỗi vì gạt anh. Hức hức, hắn bên đây chợt lên tiếng và dịu dàng nói. Anh mới có lỗi, anh đã hiểu lầm em rồi, em chỉ nói anh vậy thôi. Nhưng em còn yêu anh sẽ suy nghĩ sao? Giờ em đang ở đâu? Dạ tại sân bay, được anh sẽ tới đón em. Cô gái bên kia khẽ mỉm cười khinh bỉ hắn tắt máy xong lái xe tới sân bay liền. Hắn đi mà đứa biết được nó trên lầu đang thắc mắc hắn đi đâu mà khuya thế nhỉ? Nhưng thôi, nó chợt nắm lấy sợi dây chuyền và ngước lên trời tự hỏi, anh bây giờ đang ở đâu thế? Em đang đợi anh đây. Nó khẽ rơi một giọt nước mắt. Lát sau, nó đi xuống lầu uống nước, nó mặc chiếc đầm dài để che đi vết bỏng đó. Vừa xuống nó lại gần Bon ăn trái cây uống nước thì nghe tiếng xe. Bon tính đứng dậy thì đụng phải chân nó làm nó eo ấy. Á, Bon hơi giật mình nhìn xuống chân nó và ai em lặng không nói gì hết. Mọi người nhìn hắn thì phát hiện có một cô gái đi theo. Nó cũng chả để tâm và ngồi dậy ăn trái cây tỉnh queo. Còn hắn thì nói với mọi người, đây là Hạc Mi, cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Yêu em cây, tôi là Thiên Kỳ, tôi là Bon, An Mi, hắn nhìn nó và nói, đó là Thiên Âm, nghe tên mình, nó quay qua và đứng dậy, nó lại gần nhỏ nó dùng đôi mắt màu tím của mình mà nhìn vào mắt của nhỏ. Mọi người ai cũng biết nó làm gì trừ hắn, hắn liền hỏi, cô làm gì thế, nó không đáp mà nhìn vào nhỏ xong nhếch miệng cười, quay sang cô hiểu ý liền nhìn nhỏ bằng đôi mắt khinh bỉ. Cô ngồi ai em và Bon thì nói nhỏ vào tai nó xong cùng nó lên lầu. Gocchuyenaudio.com, hắn chả quan tâm và dắt nhỏ lên lầu, Bon đưa nó vào phòng xong liền vén đầm nó lên đập gối và nói. Tại sao lại ra như vậy hả Thiên Âm, anh giận dữ trách nó. Nước sôi, bất cần làm đổ, thôi được rồi, anh sẽ băng lại cho nhóc, mà anh mới tìm ra thằng nhóc đó hình như học cùng trường với em đó. Nó nghe xong liền mỉm cười và rơi nước mắt, cậu ấy ở trường yêu em cây, anh sẽ tìm kỹ hơn. Nó gật đầu và nắm lấy sợi dây chuyền. Bon nhìn nó và nghỉ, Thiên Âm, anh xin lỗi em nhé, anh biết nhóc đó là AI nhưng giờ rất phức tạp nên anh không tiết lộ được. Bon nhìn nó và nói, nhóc nghỉ đi, anh xuống lầu đây, vâng, sáng hôm sau, nó dậy hơi trễ vì là chủ nhật. Nó xuống bếp và thấy hắn và nhỏ đang tình tứ với nhau nhưng không để mắt chỉ đi hết nhà và hỏi hắn. Anh hai đâu, tôi không biết nữa, yêu em cây. Nói xong nó vòng ra đằng sau lấy sữa nóng thì nhỏ cũng nói với hắn. A em mở lấy sữa cái nha, yêu em cây, nhưng lát sau lại nghe tiếng choang, hắn liền rời bàn và xuống bếp thì nghe tiếng khóc nức nở của nhỏ. Còn nó thì đứng đó nhăn nhó, hắn chợt lại hỏi nhỏ. Hạc Mi, em sao vậy cô ấy, em chỉ muốn lấy sữa nhưng không ngờ chị ấy xô em ngã, đau lắm. Nói xong nhỏ chỉ vào bàn chân đạp nhầm miệng đưa hắn xem. Hắn quên đi lý trí và hét vào mặt nó, Thiên Âm, cô càng ngày càng quá đáng nha. Sao cô làm vậy với em ấy, tôi không làm gì sai hết còn dám nói không hả đúng. Bốp cái ATT một làm nó té thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo, do vết thương ở chân và kiệt sức nên nó ngất xỉu tại chỗ. Vừa lúc ấy, Bon và anh cô đi xuống, thấy nó như vậy, Bon liền nhìn hắn bằng đôi mắt này lừa quát. Mày làm gì vậy hả, tôi không cố ý nhưng cô ấy. Mày, đợi tao, tao sẽ xử mày. Bon nhìn chân nó đã đổ máu và có vài vết sữa và nhìn nhỏ đang cười nửa miệng thì hiểu chuyện. Liền nhìn cô hiểu ý kéo vạt áo anh bế nó lên. Đợi mọi người đi hết Bon nhìn hắn và nói 2.2. nói gì nhỉ, Bon nhìn thẳng vào hắn và xoa hai bên đầu nói. Cậu quá sai lầm rồi, tôi cũng không giúp cậu được đâu, quá khứ đã bị tổn thương. Hắn nhíu mày nhìn Bon và nói. Là sao, cậu tự biết đi, nhưng đừng để mọi chuyện xảy ra quá tệ. Ừ, Bon quay đi và lên phòng nó, còn hắn thì dìu nhỏ vào phòng băng vết thương. Lên phòng nó, Bon nhìn nó xong hỏi cô. Thiên Âm sao rồi An Mi, vết thương em băng xong rồi nhưng đừng đi quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó, được anh biết rồi. Mà Bon này, hồi này cậu nói gì với Hoàng Phong vậy? À, chỉ nói những gì cần nói thôi, yêu em cây. Còn hắn thì băng vết thương cho nhỏ xong thì mỉm cười dịu dàng. Hắn hỏi, anh hai em đâu rồi Hạc Mi, anh ấy nói em qua đây trước rồi anh ấy sẽ qua sau. Còn ba mẹ em khỏe chứ, nói tới đây tự nhiên nhỏ rơi nước mắt và khóc. Họ, mất rồi anh à, hức. Do bất cẩn nên bị kẻ thù giết chết, em do bị bệnh nên không giúp họ được, còn anh hai thì đang cô làm việc duy trì công ty. Nhưng kẻ thù nào tha cho anh ấy đâu. Hức, em không biết anh ấy trụ được không nữa. Em sợ lắm anh à, hắn thấy nhỏ như vậy thì ôm chặt nhỏ vào lòng nói. Còn anh nửa mà em đừng lo, anh sẽ giúp gia đình em. Nhỏ ngẩng đầu lên, thiệt chứ, anh có gạt em bao giờ. Hắn ôm nhỏ vào lòng an ủi, nào hay biết nhỏ đang nở nụ cười đắc thắng. Tới tối, nó tỉnh dậy, Bon, anh và cô đỡ nó ngồi dậy hỏi. Mày vẫn khỏe chứ Thiên Âm, vẫn tốt, à mà chân nhóc chưa được đi lại nhiều đâu đó. Vâng, anh hai này, gocchuyenaudio.com, anh chở An Mi đi chơi đi. Sao vậy, chứ hai người không hẹn hò à, có nhưng em đang bị như vậy mà. Không sao cả còn anh Bon mà, yêu em cây, nói xong anh và cô rời đi, còn mỗi mình Bon với nó. Nó chợt nói, anh hai và An Mi đi rồi ư, yêu em cây. Anh Bon em muốn xuống lầu, nhưng, em muốn hóng gió, yêu em cây, để anh dìu. Vâng, lúc nó và Bon đi xuống thì thấy nhỏ liếc mình tính chửi nhỏ thì nó giữ chặt Bon lại và đưa mắt ra ngoài sân. Bon hiểu liền đưa nó đi đi tiếp, ra ngoài, Bon cho nó ngồi rồi hỏi nó, em có tâm sự ư, vâng, kể gì anh nghe, em không biết là mình đúng hay sai nữa nhưng em cảm thấy cậu nhóc ấy đang rất gần em anh à, em nói không sai. Nó ngạc nhiên hỏi, anh biết là AI ư, không, nhưng đợi tới lúc em khắc biết nhưng em không nên biết thì tốt hơn. Tại sao, quá khứ chả hay ho gì đối em à, một hãy sống cho hiện tại đi. Vâng, hai anh em cứ ngước trời mà nhìn ngôi sao sáng. Còn hắn thì sao, sau chuyện của nó và nhỏ hắn không biết nên thế nào nữa. Lúc trước hắn hơi thích nó nhưng giờ có lẽ hắn nên chọn Hạc Mi quá. Vì Hạc Mi quá đáng thương. Hắn cầm khẽ một sợi dây chuyền màu xanh lá mà ngắm tự hỏi. Em vẫn còn sống chứ? Anh đang rất nhớ em mau về đi nếu không anh rất có lỗi với em đấy. Hắn rơi giọt nước mắt, đúng hắn đã khóc rồi. Cứ hai con người, họ là một nửa của nhau, cớ sao ông trời lại tách nó ra chứ? Hai người hai nỗi đau khổ, liệu họ có thể tìm nhau và hạnh phúc không, sáng hôm sau. Mọi người quay quần bên nhau ăn sáng, nó thì chăm chú ăn thì bất ngờ AI đá váo chân nó, nhỏ và nói. Ngứa chân thì chặt chân bỏ đi nhé, chứ đừng làm vậy, GT, xong lại ăn tiếp, nhỏ thấy hắn thì giả vờ khóc rưng rưng nói với nó. Mình xin lỗi, mình chỉ vô ý thôi xin lỗi cậu. Bon anh và cô thì lắc đầu quá nể nhỏ luôn, còn nó thì ngước lên nói. Đừng giả vờ ở đây nhé, đã ăn nhờ ở nhờ thì giữ mồm giữ mép đi nhé. Đừng để tôi phải cho cô ra ngoài mà sống, khó coi lắm đấy, từ hôm qua giờ tôi nhịn cô lắm nhé. Đừng để tôi ra tay. Tôi sẽ khiến cho ba mẹ không nhìn ra cô đâu. Nhắc đến ba mẹ bỗng dưng chạm vào nỗi lòng cào nhỏ làm nó khóc thiệt. Nó không nói gì còn hắn thì đi xuống thấy vậy quát cách trương.